Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Hoắc Ngộ Bạch ngón tay nắm chặt tay lái, hắn gợi lên khóe môi, lộ ra mạc danh cười, thanh âm lại là nhất quán trầm thấp, nên không phải là sợ ta đi, suy nghĩ nhiều ngươi, Bàn Nhược khẽ cười cười, ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, không biết sao. Từ lần trước Hoắc Ngộ Bạch đem lời nói làm rõ, hai người nhưng thật ra không có trong tưởng tượng như vậy xấu hổ. Trước kia ở trung tổng cảm thấy biệt nữ, hiện tại ngược lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hoắc Ngộ Bạch không lên tiếng, từ trên ghế sau cầm một lọ sữa chua, đưa cho Bàn Nhược, ta ăn qua. Bàn Nhược nhìn về phía hắn, có chút khó hiểu, tiểu bằng hữu hẳn là bổ thân thể. Hoắc Tiểu Bắc ở phía sau tòa giơ lên tay, gắng đạt tới hấp dẫn chú ý. Nhị thúc, ta cũng là tiểu bằng hữu, ta cũng yêu cầu bổ thân thể. Hoắc Ngộ Bạch nhàn nhạt mà liếc mắt một cái hắn. Ngươi chính là khi còn nhỏ bổ nhiều, mới biến thành hiện tại dáng vẻ này, cái gì? Hoắc Tiểu Bắc rụt một chút, không dám phản bác, hắn trong lòng kêu rên. Nhị thúc ngươi bằng lương tâm nói, hắn hiện tại cái dạng này còn kém sao? Quả thực là vạn nhân mê được không? Cũng chính là do ngươi kém như vậy từng giọt. Bất quá, kém cũng không quá rõ ràng a. Nhưng là, liền tính hắn lại kém. Cầm hắn sữa bò tạo ân tình đi tán gái. Này tính mấy cái ý tứ. Hoắc Tiểu Bắc đành phải ở phía sau tòa. Vẽ xoắn ốc nguyền rủa hắn. Hắn này cắm xuống miệng. Đảo làm Bàn Nhược cảm thấy trên tay sữa bò có chút phỏng tay. Nàng không nói chuyện, nhấp môi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sống gần 30 năm, còn bị một cái cùng chính mình kiếp trước không sai biệt lắm lớn nhỏ nam nhân trở thành tiểu bằng hữu xem, Bàn Nhược mặc danh cảm thấy chột dạ. Cuối tuần thiên buổi sáng, trên đường xe rất nhiều, nguyên bản nửa giờ xe trình, bọn họ ước chừng đi rồi gần 50 phút. Lần này đấu giá hội ở Hằng Long khách sạn cử hành. Bởi vì lần này quy mô không nhỏ, hơn nữa Bảo Lợi là cái này ngành sản xuất người tương đối nhận. Bởi vậy quanh thân không ít thành thị người thu thập đều chạy tới. Hiện trường người đến người đi, xe vị khó được thưa thớt, Hoắc Ngộ Bạch đình hảo xe, ba người từ trên xe xuống dưới. Bỗng nhiên, một người nam nhân đi tới, cười chào hỏi, Hoắc Tổng. Hoắc Ngộ Bạch híp mắt, sắc mặt bất biến, Cát lão bản phảng phất thật cao hứng Hoắc Ngộ Bạch còn nhớ rõ chính mình. Kia bộ dáng rất có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn biết rõ Hoắc Ngộ Bạch là Hoắc gia này một thế hệ trưởng môn nhân. Cũng biết Hoắc Ngộ Bạch có cái thượng cao trung cháu trai. Như vậy này cháu trai bên cạnh cái này nữ hài tuy rằng chưa thấy qua. Nhưng hẳn là Hoắc Ngộ Bạch chất nữ đi. Cát lão bản khó được có thể cùng Hoắc Ngộ Bạch leo lên giao tình. Liền nhìn xem Hoắc Tiểu Bắc cùng Bàn Nhược, nỗ lực ở tìm đề tài. Hoắc Tổng, đây là mang cháu trai cháu gái tới chơi à. Bàn Nhược ngây người một chút, ngay sau đó mặt tối sầm. Nhưng thật ra Hoắc Tiểu Bắc nhấp miệng ở một bên nghiêm trang mà cười trộm mân y Hoắc Ngộ Bạch sắc. Mặt lạnh vài phần, hắn cười như không cười mà nhìn Cát lão bản, không nói gì. Cát lão bản không rõ chính mình nào nói sai rồi, sợ chọc Hoắc Ngộ Bạch không cao hứng, liền lại nỗ lực chế tạo đề tài. Khích lệ nói, hiện tại người trẻ tuổi đều thực theo đuổi cá tính, nhưng ta hôm nay xem Hoắc Tổng cháu trai cháu gái. Bọn họ quả nhiên là giáo dưỡng thực hảo, cùng bên ngoài những cái đó hài tử chính là không giống nhau. Thoạt nhìn đều ngoan ngoãn nghe lời, thật là khó được, Bàn Nhược mặt đen lại hắc. Nàng nơi nào thoạt nhìn cùng Hoắc Tiểu Bắc cái này trung nhị thanh niên giống. Nơi nào thoạt nhìn giống như là Hoắc Ngộ Bạch chất nữ nhi. Nàng nhìn về phía Cát lão bản, chỉ thấy người này giữa mày một cổ buồn bực chi sắc. Lại xem hắn tướng mạo, xác thật là lao khổ bận rộn lại lưu không được tiền tài. Trung niên thất bại mệnh, cũng khó trách, này Cát lão bản liền điểm này nhãn lực đều không có. Thuyết minh hắn xem người không chuẩn, hơn nữa hắn liền Hoắc gia có mấy khẩu người cũng không biết. Thuyết minh hắn tai mắt bế tắc, tin tức không đủ nghe, loại người này như thế nào có thể ở trên thương trường hỗn hảo. Càng đừng nói là Thủy Thực Thâm đầu cổ vòng luẩn quần. Nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, Cát lão bản sửng sốt một chút, không biết vì sao, vừa rồi này tiểu cô nương xem hắn ánh mắt, tổng làm hắn cảm thấy chính mình giống như từ trong ra ngoài bị nhìn thấu giống nhau. Phảng phất này tiểu cô nương có thể chúa tể vận mệnh của hắn giống nhau. Không có khả năng, nàng tuổi còn trẻ sao có thể có loại năng lực này. Nhất định là chính mình nhìn lầm rồi. Nghĩ, Cát lão bản tiếp tục nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, Bàn Nhược lắc đầu, không có hứng thú bồi hắn tại đây khách sáo. Nàng mặt vô biểu tình mà liếc Cát lão bản liếc mắt một cái. Vừa muốn đi, lại nghe Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên đã mở miệng. Cát lão bản nói đùa, chất nữ tương đối nghe lời. Này cháu trai đã có thể khó nói, nam hài tử đều tương đối ra. Nữ hài tử sẽ nghe lời một chút. Cát lão bản nói tiếp nói. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt nặng nề. Không nói gì, Cát lão bản thấy cào cào thưa thớt đỉnh đầu. Cười nói, hảo hảo, ta đây liền không chậm trễ Hoắc tổng thời gian ân. Hoắc Ngộ Bạch nói xong. Mặt vô biểu tình mà rời đi. Trên đường, Hoắc Tiểu Bác trêu đùa nói. Nhị thúc, ta như thế nào không biết ngươi nhiều cái chất nữ. Hoắc Ngộ Bạch lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó mặt vô biểu tình mà nói, đợi lát nữa sau khi kết thúc, ta đem ngươi đưa đến ngươi ba kia đi. Hoắc Tiểu Bắc nghe vậy, lộ ra rõ ràng sợ hãi tới, hắn vội vàng cầu xin Hoắc Ngộ Bạch, nhị thúc, ngươi đừng nói giỡn, ta chính là ngươi thân cháu trai, ngươi khẳng định không nghĩ thấy ta bị tra tấn đến thương tích đầy mình đi. Hắn thật sự là không nghĩ đi hắn ba nơi đó, xem những cái đó thi thể tiêu bản, các loại đặt ở cái chai khí quan, cùng với các loại thi thể giải phẫu đồ. Từ trước có một lần, hắn ở nơi đó ở mấy ngày, từ nay về sau đã hơn một năm thời gian, hắn thấy thịt liền ghê tởm, thiếu chút nữa làm ra bóng ma tâm lý tới. Hoắc Tiểu Bác thấy Bàn Nhược xa xa đi ở phía trước. Hắn đuổi theo Hoắc Ngộ Bạch nhỏ giọng nói, nhị thúc, ngươi khẳng định không đành lòng đem ta tiễn đi đi. Ta biết sai rồi, phi phi phi, cái gì chất nữ à? Chỉ bằng ngài này phong thần tuấn lãng diện mạo, cùng Bàn Nhược chạm cùng nhau, kia quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Ngài xem ngài nhiều năm nhẹ à, đừng nghe người nọ nói bậy. Hoắc Ngộ Bạch rốt cuộc dừng lại bước chân, hắn khóe miệng giơ lên, ngậm một nụ cười nhẹ, tựa hồ thực vừa lòng hắn vuốt mông ngựa công phu. Ta sẽ cùng Hoắc bác sĩ nói, tiểu bác tuổi còn nhỏ, tâm linh yếu ớt, không chịu nổi lăn lộn. Hoắc Tiểu Bác giơ ngón tay cái lên, luân phiên vuốt mông ngựa, nhị thúc ngài thật là anh minh a. Bàn Nhược làm ta nhị thẩm, thấy thế nào như thế nào thích hợp. Hoắc Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, thẳng đi phía trước đi đến. Bọn họ đến hội trường thời điểm, Triệu Minh Viễn đã tới rồi. Thấy Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch cùng nhau tiến vào, Triệu Minh Viễn có chút kinh ngạc, hắn thực mau che giấu trụ chính mình cảm xúc, cùng bọn họ chào hỏi. Chờ Bàn Nhược cùng Hoắc Tiểu Bác đi một bên, Triệu Minh Viễn mới nhỏ giọng hỏi Hoắc Ngộ Bạch, nhị gia, sáng nay ngươi tự mình đi tiếp nàng. Hoắc Ngộ Bạch nhàn nhạt mà ứng thanh, không có phủ nhận, này nhưng không giống ngươi phong cách. Triệu Minh Viễn nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, cảm thấy chính mình cân nhắc không ra hắn ý tứ, lại nói, ta nhớ rõ nhiều năm như vậy, ngươi cũng không đối cái nào nữ sinh để bụng quá, liền nói tôi y đi, cũng không hưởng thụ quá loại này đãi ngộ, ngươi nên không phải là thật sự đối đại sư có ý tứ đi. Hoắc Ngộ Bạch không lên tiếng, Triệu Minh Viễn thấy thế, khẽ cười một tiếng, hắn nhìn Bàn Nhược bóng dáng, nói, rằng thật sự, ngươi cùng đại sư nếu là thật sự ở bên nhau, ta thật là tưởng cũng không dám tưởng. Ân, Hoắc Ngộ Bạch híp mắt nhìn về phía hắn, Triệu Minh Viễn đương nhiên mà nói, chính ngươi ngẫm lại, các ngươi Hoắc gia đủ có tiền, trăm năm thế gia, nhiều ít thế hệ, mỗi thế hệ đều vì Hoắc gia đánh gia nghiệp. Nếu đem các ngươi Hoắc gia sở hữu đồ cổ đều bán của cải lấy tiền mặt, nói là phú khả địch quốc một chút cũng không khoa trương. Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên đã mở miệng, nếu đem Hoắc gia sở hữu đồ cổ đều bán của cải lấy tiền mặt. Chỉ sợ đến lúc đó, đồ cổ liền trở nên không đáng một đồng ân. Triệu Minh Viễn không phản ứng lại đây. Hoắc Ngộ Bạch nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Chỉ sợ đến lúc đó, trên thị trường đồ cổ sẽ trở nên cùng đương quý cải trắng giống nhau nhiều. Triệu Minh Viễn rốt cuộc hiểu được hắn ý tứ. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng là, nhị gia ngươi như vậy kích thích người thật sự hào sao? Đây là thay đổi đa dạng khoe dầu ngươi hiểu không? Tóm lại, chính ngươi cũng biết, Hoắc gia tài lực như thế nào. Đổi cái góc độ tới xem, ngươi liền tính không dựa Hoắc gia, chính ngươi thân gia lại so với ai khác kém. Nếu đem ngươi tài sản cấp bán của cải lấy tiền mặt, đem ngươi những cái đó hiếm thấy đồ cổ lấy ra tới bán đấu giá, kia còn có Tô gia Tô y hắn ba chuyện gì a? Triệu Minh Viễn hừ một tiếng, cho nên, Hoắc Ngộ Bạch nghiêm túc hỏi. Tiểu học lão sư không dạy qua ngươi, nói chuyện muốn thẳng nhập chủ đề. Triệu Minh Viễn lại bị kích thích một chút, hắn tiếp theo nói, ngươi liền không nói, chúng ta liền nói đại sư đi. Liền nàng kia đoán đâu chúng đó năng lực, hoàn toàn xưng được với là một thế hệ huyền học đại sư. Ta phỏng chừng, hiện đại xã hội, có thể cùng nàng sóng vai người nhiều nhất không vượt qua ba người. Cũng hoặc là nói, căn bản không ai có thể so được với nàng. Nàng đoán mệnh kiếm tiền quả thực là một giây sự tình. Này còn chưa tính, nhân gia còn sẽ nhặt của hời đổ thạch, động bất động liền kiếm một hai cái trăm triệu. Ngươi nói cho ta, các ngươi hai người cường liên thủ, ngươi có ý tứ sao? A, kiếm như vậy nhiều tiền có ý tứ sao? Các ngươi tưởng đem toàn thế giới tài phú đều dọn tiền chính mình trong túi sao? Triệu Minh Viễn quả thực không dám tưởng, ta vô pháp tưởng tượng, ngươi đều như vậy có tiền, ngày nào đó đại sư lại cho ngươi tính cái mệnh chỉ điểm một chút, nói cho ngươi như thế nào mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Đến lúc đó, hai người các ngươi phỏng chừng muốn liên hợp lại bá chiếm thế giới nhà giàu số một cùng thế giới. Thứ nhà giàu số một vị trí, ngươi đã quên nàng vô pháp cho ta đoán mệnh. Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên mở miệng, Triệu Minh Viễn sửng sốt hạ, hắn mơ hồ nhớ rõ tự hồ thật là có chuyện như vậy. Ta đem việc này cấp đã quên, bất quá kia chỉ là ngoài ý muốn đi, chẳng lẽ nàng thật sự tính không ra ngươi mệnh cách, này không nên a, đại sư trước nay không làm lỗi quá, ta chính là kia ngoại lệ. Hoắc Ngộ Bạch nói, rồi sau đó hắn nhìn chăm chú nhìn về phía Triệu Minh Viễn. Hỏi, ngươi biết vì cái gì nàng tính không ra sao? Vì cái gì? Triệu Minh Viễn vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì, ta là nàng mệnh định chi nhân. Ra, Triệu Minh Viễn thạch hóa, bảo lợi thu chụp, thật lâu trước kia liền bắt đầu thu thập hàng đấu giá. Nói như vậy, thu chụp bán đấu giá số lượng không nhỏ, đồ cất giữ từ đồ cổ đồ chơi quý giá đến thi họa. Lại từ hiện đương đại nghệ thuật đến châu báu đồng hồ. Thậm chí liền quý hiếm danh rượu đều có. Cùng sở hữu hơn 1.000 kiện chụp phẩm. Có thể nói là chân phẩm hội tụ. Tác phẩm xuất sắc tụ tập. Nhưng là như vậy quy mô đấu giá hội. Thật muốn tưởng đem đồ cất giữ đưa vào tới. Cũng muốn quá không ít trạm kiểm soát. Thông qua tầng tầng giám định về sau. Mới có thể tham gia bán đấu giá. Bởi vậy, giống nhau đồ vật là rất khó trình đấu giá hội triển trên đài. Bảo lợi đấu giá hội phía trước đều tổ chức qua triển lãm thử. Lúc ấy Bàn Nhược bởi vì đi học nguyên nhân chưa kịp đi. Cũng may Hoắc Ngộ Bạch đưa cho nàng tư liệu chung có các loại đồ cất giữ tư liệu. Nàng nhất nhất xem qua, xác định qua mấy thứ cố ý thương phẩm, tính toán đến lúc đó đấu giá. Lần này đấu giá hội cộng cử hành 2 ngày. Ở hai cái hội trường đồng thời cử hành, hôm nay đã là đấu giá hội ngày hôm sau, trận này ở Hằng Long khách sạn cử hành, vừa vặn Bàn Nhược nhìn chúng mấy thứ chụp phẩm, đều ở hôm nay bán đấu giá, bởi vậy nàng cũng coi như tới xảo, đấu giá hội còn không có bắt đầu, Bàn Nhược khắp nơi đi đi, một lát sau, nàng ở khách sạn đại sảnh một bức bích họa trước ngừng lại. Đây là một bức phó bão thạch đại hình thủy mặc sơn thủy đồ. Bị khách sạn lão bản được khảm ở trên vách tường. có vẻ đại khí hào hùng. Thập phần thấy được, nàng thưởng thức một lát, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy Hoắc Khuynh Thành, Tô Y, còn có mấy cái phú gia thiên kim, cùng đã đi tới. Tô Y là danh viện, hơn nữa trang điểm đến thập phần thấy được, lớn lên cũng xinh đẹp, còn có Liên Can Bảo Tiêu che chở, vừa tiến đến liền hấp dẫn không ít ánh mắt, bất quá bởi vì hôm nay trường hợp đặc thù, đảo cũng không ai tiến lên tắc muốn ký tên. Nàng đi ngang qua bàn nhược trước mặt, ngừng lại, Tô Y tháo xuống kính râm, chỉ vào bàn nhược cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà phía sau Liên Can tỉ muội nói. Mọi người xem a, đây là ta nói cái kia nữ đoán mệnh. Phía sau lập tức truyền đến một trận phối hợp cười nhạo thanh. Liền nàng như vậy còn tưởng đoán mệnh. Ta xem là lừa tiền đi. Hoặc là chính là bồi lão bản ngủ. Lão bản lại tìm đoán mệnh đương lý do. Đem tiền đánh tới nàng tạp thượng. Hoặc là, như thế nào có thể đã lừa gạt bọn họ lão bà đâu. Bọn tỉ muội, các ngươi nói phải không? Ta xem có khả năng. Một cái nữ lập tức nói tiếp, nghe nói hiện tại rất nhiều lão bản liền thích bao dưỡng học sinh. Bàn nhược căn bản không lấy con mắt nhìn các nàng. Nàng cảm thán một tiếng, nơi nào cậu ở phệ. Lời này vừa ra, người nói chuyện lập tức thay đổi sắc mặt. Hoắc Khuynh Thành thấy thế, cười nói, Vương tiểu thư quả nhiên miệng lưỡi sắc bén. Khó trách ta ca sẽ bị ngươi mê thượng. Tô Y cười lại, nhị ca sao có thể thích nàng như vậy? Nàng nhìn về phía bàn nhược, người nói, có phải hay không ngươi câu dẫn nhị ca? Bàn nhược tựa hồ thực kinh ngạc, nàng vẻ mặt không thể tin được mà nhìn về phía Tô Y. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Ngươi, Tô Y khí tạc, đường đường đệ nhất danh viện, cư nhiên đoạt bất quá một cái cao trung sinh, nói ra đi đều làm người chê cười. Bàn nhược không để ý tới nàng, nàng đang muốn đi, lại bị Tô Y một phen túm trở về. Này một túm, hai người thân thể tiếp xúc, bàn nhược trong đầu lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Bàn nhược sắc mặt lập tức lạnh, nàng trịnh trọng mà cảnh cáo. Tô Y, ngươi lần nữa tìm ta phiền toái. Nếu ngươi còn như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, ta ước gì ngươi đối ta không khách khí. Tô Y vẻ mặt ghen ghét, nàng khơi mào khóe môi, cười lạnh nói, đại gia biết không, tuần trước nàng đối ta nói, kêu ta tiểu tâm chụp đến cái kia bình hoa là ta hoa một cái nhiều trăm triệu chụp được tới. Chẳng lẽ còn có thể hỏng rồi, các ngươi nói nàng có phải hay không hù dọa người, hiện tại đều qua một tuần, ta bình hoa vẫn là hảo hảo ở ta trên tay, này không. Ta ba hôm nay đang muốn triệu khai phóng viên cuộc họp báo. Đến lúc đó sẽ công bố cái này đồ cất giữ, nói xong. Nàng đắc ý mà đối bàn nhược nói. Ngươi càng là tưởng ta bình hoa ra vấn đề. Ta bình hoa càng là hảo hảo. Ngươi càng là không thể gặp ta hảo. Ta càng là không để ý tới ngươi. Ngươi ai a? Thật đúng là cho rằng chính mình là thần toán a. Bàn nhược cười lạnh một tiếng. Nhìn ánh mắt của nàng nhìn về phía một cái ngu ngốc. Tô Y, người di động lập tức liền sẽ vang lên tới, di động vang. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên a? Tô Y môi đỏ khẽ mở, lộ ra một tia khinh thường. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, một trận âm nhạc truyền đến. Tô Y di động thật sự vang lên. Tô Y sửng sốt một chút, ở đây người cũng hai mặt nhìn nhau. Không biết này bàn nhược như thế nào liền biết sẽ có người gọi điện thoại cấp Tô Y. Tô Y nghi hoặc này tiếp khởi điện thoại. Ai ngờ điện thoại kia đầu người dồn dập mà nói. Đại tiểu thư, không hảo, lão gia hôm nay triệu khai cuộc họp báo. Người chụp cái kia bình hoa không biết sao. Bỗng nhiên liền nứt ra rồi. Hiện tại quả thực là vỡ thành bột phấn trạng. Liền tu cũng chưa biện pháp tu. Mấu chốt nhất chính là. Lúc ấy rất nhiều truyền thông nhân sĩ ở đây. Hiện tại chúng ta Tô gia hoa một cái nhiều trăm triệu chụp bình hoa vỡ vụn tin tức đã truyền mới đi. Ra ngoài, muốn phong tỏa tin tức đều không kịp. Chỉ sợ lần này cần đối cổ phiếu tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lão gia thực tức giận. Chính tìm ngươi đâu? Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a. Cái gì? Tô Y sắc mặt trắng bệch. tiền không có đảo không phải chủ yếu. Mấu chốt là Tô Gia chụp đến bình hoa tin tức đã tản đi ra ngoài. Nếu thiếu nước thành bột phấn, còn bị truyền thông cấp thọc đi ra ngoài. Cứ như vậy, vốn dĩ hiện trạng liền không tốt Tô Gia, càng là dậu đổ bìm leo. Thúc, ta ba hiện tại thế nào? Lão gia bị tức giận đến bệnh tim đều phạm vào. Ngài vẫn là nhanh lên trở về đi. Việc này phòng trừng cuối cùng còn phải ngươi ra mặt, dùng ngươi ở giới giải trí nhân mạch, chế tạo điểm tin tức, đem tin tức này cấp cái qua đi, Tô Y biết rõ. Hiện giờ chính mình cùng Tô gia là cùng vinh hoa chung tổn hại. Nàng nghe vậy, lập tức đáp, hảo, ta hiện tại liền trở về. Nàng treo điện thoại, vẻ mặt âm trầm mà nhìn về phía bàn nhược, ngươi đã sớm biết, ngươi là cố ý muốn nhìn ta xấu mặt đi. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nhắc nhở ta? Bàn nhược cười lạnh, ngươi đầu óc có bệnh sao? Ngươi Tô gia không phải không thèm để ý này 100-200 triệu sao? Ngươi Tô Y không phải có rất nhiều tiền sao? Ta nhớ rõ lời này chính là ngươi nói. Như thế nào, hiện tại ngại tiền nhiều hơn? Bắt đầu đem này 100-200 triệu đương hồi sự. Ngươi, Tô Y tức giận đến không được. Nhưng mà, nhiều như vậy trong vòng người ở đây, Tô Y cũng không thể ném phân. Trong nhà điện thoại vẫn luôn thúc giục nàng trở về. Tô Y bất đắc dĩ, đành phải đi trước, nhìn Tô Y rời đi bóng dáng. Bàn nhược không khỏi suy nghĩ. Này đệ nhất danh viện từ bề ngoài xem ra, thật đúng là không thể bắt bẻ. Khác không nói, liền này xinh đẹp bề ngoài cùng phập phồng quyến rũ dáng người. Đã năng lực áp hoa thơm cỏ lạ, càng đừng nói trong nhà còn có tiền, nàng có chính mình chuyên môn hóa trang tạo hình đoàn đội. Vì thời làm nàng từ Mỹ đến ngoại, trên người nàng mỗi một tấc làn da đều tỉ mỉ bảo dưỡng quá. Mỗi một chỗ tế hoạt đều trương hiển tiền tác dụng, hợp trang điểm cùng tỉ mỉ bảo dưỡng, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn thời thượng thà tinh xảo. Nhưng mà, nàng bề ngoài có bao nhiêu hảo? Nội bộ liền có bao nhiêu không xong. Bàn nhược bỗng nhiên nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, lấy Hoắc Ngộ Bạch tính tình, hẳn là tuyệt đối chướng mắt cái này nữ hài, liền tính tương lai chính mình không cùng hắn ở bên nhau. Hắn cũng có khác lựa chọn, tuyệt đối không thể yêu Tô Y. Đương nhiên, không bài trừ có chút nam nhân sẽ lợi dụng hôn nhân thượng vị. Nhưng không biết vì sao, bàn nhược chính là biết, lấy Hoắc Ngộ Bạch tính tình, khinh thường với cũng không cần thiết làm chuyện như vậy. Như vậy, chính mình lúc trước thiên nhãn nhìn đến hình ảnh, hay không tồn tại nhất định hiểu lầm. Rốt cuộc, nàng thiên nhãn cũng không thấy được này hai người trần trụi lòa nằm ở trên giường. Chẳng qua là nhìn đến Tô Y tùy ý xâm nhập hắn phòng ngủ. Lại dán hắn thân, ba người chi gian nổi lên mâu thuẫn thôi. Có lẽ, này hết thảy đều là hiểu lầm đâu. Nghĩ vậy, bàn nhược sắc mặt ngưng trọng lên, nếu thật là một hồi hiểu lầm, kia nàng phía trước bởi vì này không cho Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt tốt xem. Lại tính sao lại thế này? Này chẳng phải có vẻ nàng phía trước hành động tựa như cái chê cười giống nhau. Bất luận như thế nào, bàn nhược quyết định trước buông thành kiến, hảo hảo quan sát lại nói, thấy Tô Y đi rồi, Hoắc Khuynh Thành nhìn từ trên xuống dưới bàn nhược. Nghiêm túc mà nói, ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư, ta khá tuyệt đối không thể thích ngươi người như vậy, chúng ta Hoắc gia cũng không có khả năng tiếp thu ngươi làm chủ mẫu. Bàn nhược cười lạnh, nói giống như ta ước gì tiến ngươi Hoắc gia giống nhau. Ngươi Hoắc gia là hoàng cung sao? Đại môn là nạm vàng tử sao? Vẫn là nhà ngươi có ngôi vị hoàng đế có thể kế thừa? Cho rằng ta như vậy tưởng tiến. Lời này nói Hoắc Khuynh Thành sắc mặt đỏ lên, nàng luôn luôn tự cho mình rất cao, cho rằng tất cả mọi người đến nhìn lên Hoắc gia, lại không nghĩ rằng, lần đầu tiên bị người ta như vậy khịt mũi coi thường. Ngươi, ngươi nói khen ngược nghe, Hoắc Khuynh Thành thẹn quá thành giận, ta Hoắc gia môn làm sao ngăn là nạm vàng đơn giản như vậy. Tóm lại, ta tuyệt không tiếp thu ngươi người như vậy làm ta tẩu tử. Khuynh Thành, ăn mặc khảo cứu tây trang nam nhân mặt vô biểu tình mà đã đi tới. Nhị ca, Hoắc Ngộ Bạch ở người trước mặt luôn luôn tính tình hảo. nhưng Hoắc Khuynh Thành đánh Tiểu Liền sợ cái này hảo tính tình nhị ca. Hoắc Ngộ Bạch lãnh híp mắt, nhìn xuống Hoắc Khuynh Thành, không chút khách khí mà nói, ngươi có thể không tiếp thu, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi tiếp không tiếp thu, không ở ta suy xét trong phạm vi. Nghe xong lời này, Hoắc Khuynh Thành quả thực muốn chọc giận khóc, nhị ca, ngươi như thế nào có thể tìm người như vậy đâu? Chúng ta Hoắc gia người không có khả năng tiếp thu nàng. Khuynh Thành, chú ý ngươi lời nói. Ngươi phải biết rằng, Hoắc gia người ý kiến, ta căn bản không bỏ ở trong mắt. Hoắc Ngộ Bạch lạnh giọng cảnh cáo. Hoắc Tiểu Bác cũng đi tới. Thấy hai người chi gian không khí rất kém cỏi, hắn rụt rụt cổ, nhỏ giọng kêu lên, tiểu cô, Hoắc Tiểu Bác không biết vì cái gì. Nhà người khác cô đều rất thương yêu cháu trai. Nhưng hắn nhưng vẫn không chịu Hoắc Khuynh Thành đãi thấy. Này tiểu cô mỗi lần thấy hắn đều hắc mặt, liền cùng thiếu nàng mấy ngàn trăm triệu giống nhau. Hoắc Khuynh Thành không để ý đến hắn. Nàng cả giận, nhị ca, ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, ta đã có thể nói cho ra ra. Ngươi là Hoắc gia tương lai trưởng môn nhân, ngươi sao có thể tùy tiện tìm cá nhân kết hôn. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt càng thêm lạnh. Hắn trong ánh mắt lộ ra rõ ràng nghiêm nghị, ngữ khí cũng là xưa nay chưa từng có lạnh lẽo. Khuynh Thành, đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới quản. Nói xong, hắn dắt bàn nhược tay, xoay người liền đi, hết chương.